Người vì Chúa rộng lượng từ bi và vì Chúa rất giàu ơn cứu độ. Người vì Chúa rộng lượng từ bi và vì Chúa rất giàu ơn cứu độ. Từ vực sâu lạy Chúa, con kêu cầu chẳng quên mà chấp bao nhiêu tội tình, vì nào ai còn đứng vững yên được mãi. Chúa nhân từ tha thứ bao dung, vẫn một lòng thương xót quan nhân, khiến cho thần dân kính yêu tôn và đêm, hồn vẫn luôn mong đợi Chúa, ngóng trông Ngài hơn lính canh đêm, suốt canh trường mong ánh dương lên. Chúa ơi, hồn con khát khao nhan Ngài. Cậy trông vào Chúa, hỡi Israel, lòng Ngài luôn từ ái bao dung lượng thương. Chính tay Ngài cứu Israel thoát mọi điều gian.